Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là đau mà, khổ qua cô quá đi. Anh làm như tôi là mẹ của anh vậy ấy. Cô nhăn nhó rồi gọi taxi chở anh về Tiêu Hàn Cực. Bước vào trong nhà vắng tanh không có một bóng ma. Lúc trước vì có cô nên anh mới sai vài người hầu ở lại để chăm sóc cô lúc anh không có nhà. Chứ bây giờ thì chắc mỗi đêm chỉ còn một mình anh ở trong căn biệt thự rộng lớn như thế này. Tiêu Dũ à, đến phòng rồi anh đừng ôm lấy cổ tôi nữa. Cô cố tháo tay của anh ta ra. Không, không được. Nhà đầu à, em là của anh. Em không được đi. Anh ôm chặt eo cô, một tay ở dưới cổ đè cô xuống giường. Tiêu Vũ, anh mau tránh ra. Nhà đầu à, em không yêu anh sao? Anh đã rất nhớ em, cũng đã rất đau khổ và buồn khổ khi không có em ở bên cạnh. Giọng của anh khàn đi, bắt đầu hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lướt trên khuôn mặt của cô. Cô cố đẩy anh ra, nhưng anh mạnh hơn cô gấp bội, làm sao mà đẩy ra được cơ chứ? Mặt cô dần nóng lên rồi dần dần kiệt sức. Anh quỳ xuống hôn đôi môi ngọt ngào kia, cố đáp lại một cách khó khăn, nhưng dần dần nếm được vị nồng nàn. Môi lưỡi quấn quýt nhau cho đến khi oxy sắp cạn rồi mới buông ra. Bàn tay cao siêu của anh cứ trượt xuống, thật chậm, thật chậm. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn làm kích thích cô. Cứ như thể anh đang vuốt ve thân thể cô như là một báu vật. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, liền chiếm đặt lấy tất cả những thứ còn lại trên cơ thể cô. Dĩ nhiên là cô cố giữ nhưng bị anh xé rách toang ra. Cơ thể mịn màng nhìn cô uốn cong người như một con mèo gợi cảm đang dần đỏ mặt xấu hổ, làm cho Tiêu Dũ chợt nở nụ cười. Anh ôm lấy cô tiếp tục nâng niu. Nụ cười đó đúng là rất đẹp. Không hiểu sao nụ cười đó làm cho cô cảm thấy rất vui. Trái tim nóng rực đập loạn lên. Cô chàng lấy tay ôm lấy cổ anh, rồi hòa mình vào hơi thở gấp gáp, một không gian miêu mị. Đêm ấy, nơi mà anh và cô từng vun đắp tình cảm, một lần nữa lại được phát ra tiếng ân ái. Và anh đã không biết rằng cô đã cười, một nụ cười nhẹ như một tiên sứ, mãn nguyện ôm lấy anh thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh mặt trời thức giấc, cô uể oải bật dậy. Cô cảm thấy đau xót nơi ấy, nhẹ nhàng đặt một chân xuống nền thảm. Tiêu Dũ vẫn đang còn ngủ, cô không được đánh thức anh ấy dậy. Cô nhón nhén từng bước, đúng là thật là đau mà. Quần áo lúc tối đã bị anh xé toang, may là đồ bộ của cô lúc trước đang còn ở trong tủ. Mà sao anh ấy còn giữ lại đồ của cô nhỉ? Lạ thật đấy, hay là không có thời gian đem vứt đi hay sao? Cô làm vệ sinh rồi sau đó lấy một cái váy mặc vào, vừa y nguyên, còn trông rất là dễ thương nữa. 17 tuổi mặc đồ 15 tuổi, nói đúng ra là loại 13, vì lúc trước cô cũng nhỏ con hệt như bây giờ. Cô cảm thấy mình thật là nhỏ bé, chẳng lớn lên được một chút nào cả. Sáng rồi sao? Một giọng nói cất lên làm cô giật thót tim, lập tức chui vào trong góc tường. Tiểu Dũ ngồi dậy. Điều anh cảm thấy bây giờ thật là mát mẻ thật đấy. Chuyện quái gì vậy? Anh mở chiếc chăn ấm ra thì nhìn thấy cảnh tượng lõa thể của mình, đầu óc tự hoạt động, nhớ ra chuyện tối hôm qua. Ra đây đi, tôi biết cô đang còn ở đây. Cô có muốn tôi lôi ra cô ra không? Nhưng mà anh mặc đồ đi đã. Cô nói từ trong góc tường, hai tay che mắt lại. Anh chợt cười thầm bước xuống giường mặc quần áo vào rồi hỏi. Được chưa? Vệ sinh cá nhân nữa. Cô bước ra rồi chỉ ngay vào phòng vệ sinh. Tôi không thích. Cô ngạc nhiên khi anh trả lời như thế. Lại đây, làm một lần nữa rồi sau đó tôi sẽ đi. Anh nở ra một nụ cười gian tà nhìn cô, tay có một chút giang ra như đang chờ đợi cô bước đến. Một lần nữa ư? Cô ngây thơ hỏi lại. Là chuyện lúc tối cô còn nhớ mà, có phải không? Cô vừa nhìn anh tức tối, lại vừa đau vừa xấu hổ. Cô lắc mạnh đầu. Không muốn đâu, đau lắm. Cô thật là dễ thương quá. Anh bước xuống giường lại gần cô, kè sát mặt lại, thì thầm vào tai cô. Tôi chỉ đùa thôi. Rồi sau đó tiến vào phòng vệ sinh. Anh làm cho cô ngượng chín cả mặt. Vài phút sau, anh vừa bước ra thì thấy cô đang nhảy tưng tưng trên giường, dù đang mặc váy. Thấy anh thì cô liền ngồi xuống xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cô vừa làm cái gì vậy? Anh đúng là thích dọa người mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net